Thiếu soái trở về, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, hiểu sai chẳng những Vương Chi Hành cảm thấy Trần Ninh ngang tàn. Lý Hoài An cũng thấy được một mặt cường hãn của Trần Ninh. Trần Ninh biết rõ Lâm Đình là môn sinh tâm đắc của Đường Bắc Đầu. Cũng biết Lý Hoài An cả đêm từ tỉnh chạy tới, chính là muốn ra sức bảo vệ Lâm Đình, nhưng Trần Ninh vẫn ngay trước mặt Lý Hoài An, giết Lâm Đình. Thậm chí, còn bảo Lý Hoài An ký tên trong báo cáo cái chết của Lâm Đình. Đây cũng không phải là đơn giản giết Lâm Đình như vậy, đồng thời cũng là đang hung hãn đánh vào mặt của Đường Bắc Đầu và Lý Hoài An. Nhưng mà, Lý Hoài An lại không có dám có nửa câu oán hận. Bởi vì Trần Ninh quả thực mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức ông ta căn bản không dám trêu chọc, ngay cả oán hận cũng không dám có. Ông ta bây giờ oán trách duy nhất, chính là Đường Bắc Đầu, trong lòng âm thầm mắng, con mẹ nó, mời tôi giúp đều là chút chuyện nát. Trần Ninh nhàn nhạt phân phó Lý Hoài An, sau khi ông trở về tỉnh lỵ, đem bản báo cáo cái chết này đưa qua cho Đường Bắc Đầu. Bảo ông ta biết đây chính là chạm đến ranh giới cuối của tôi và kết quả, cảnh cáo ông ta chớ phái người tới Trung Hải. Lý Hoài An hoảng hốt vội nói, dạ, tôi làm theo. Trần Ninh nhìn Lý Hoài An, cười chế nhạo nói, còn nữa ông không được tiết lộ thân phận bí mật của tôi, nếu như thân phận bí mật của tôi truyền ra, vậy bất kể là có phải ông tiết lộ ra ngoài hay không, tôi cũng sẽ chỉ hỏi ông. Lý Hoài An nghe vậy, sợ hãi nói, Trần tiên sinh yên tâm, tôi và thuộc hạ của tôi cũng tuyệt đối sẽ giữ bí mật chuyện đêm nay, càng sẽ không tiết lộ thân phận của ngài. Trần Ninh khẽ gật đầu, sau đó rời đại đội trinh sát, lái xe về nhà. Khi về đến nhà, đã là hơn 12 giờ tối rồi. Trừ con gái Tống Thanh Thanh đã ngủ ra, Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ đều không ngủ, ở phòng khách lo lắng bất an chờ Trần Ninh trở lại. Tống Xính Đình bọn họ thấy Trần Ninh mở cửa đi vào, lòng bọn họ treo mới buông xuống. Tống Xính Đình nghênh đón, ân cần hỏi, Trần Ninh, anh đến đại đội trinh sát. Bọn họ không có làm khó anh chứ? Trần Ninh cười nói, làm sao có thể, anh là trợ giúp đội trưởng Vương bọn họ điều tra tội phạm. Đội trưởng Vương còn nói muốn phát cho anh một cờ thưởng công dân thành phố dám làm việc nghĩa, nhưng bị anh cự tuyệt. Cả nhà Tống Xính Đình nghe vậy rốt cuộc yên tâm, Tống Xính Đình nhẹ nhàng than thở nói. Hai, tập đoàn Ninh Đại chúng ta công ty nho nhỏ, từ sau khi có được quyền đại diện thuốc ngừa ung thư gan của giáo sư Giang. Rất nhiều tập đoàn cũng đỏ con mắt, yêu ma quỷ quái gì cũng tới tìm chúng ta gây phiền toái. Trần Ninh mỉm cười an ủi, đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh ở đây. Tống Xính Đình nghe vậy, đáy lòng ấm áp, trong đôi mắt tất cả đều là cảm động. Hai người Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ, thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình đều là trong mắt mắt. Hai người bọn họ lặng lẽ trở về phòng, để không gian lại cho hai vợ chồng trẻ. Tống Xính Đình phát hiện cha mẹ trở về phòng. Dành không gian cho cô và Trần Ninh. Mặt cô hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, không dám lại cùng Trần Ninh đối mặt, nhỏ giọng hỏi. Trần Ninh, anh có đói bụng không? Có muốn em nấu mì cho anh ăn hay không? Trần Ninh mỉm cười nói. Được, còn muốn thêm một quả trứng gà, anh thích ăn mì trứng gà vợ anh nấu. Về đích thân Tống Xính Đình xuống bếp, nấu mì trứng gà cho Trần Ninh. Bản thân cô không đói bụng, cứ nhìn Trần Ninh ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ Trần Ninh ăn rất ngon, cô không nhịn được khóe miệng hơi dơ lên. Hôm sau, buổi sáng, tỉnh Thiên Hải, dinh thự Đường gia, Đường Bắc Đầu ở bên trong thư phòng xa hoa của ông ta, tiếp đãi khách quý Lý Hoài An. Nhưng khi Đường Bắc Đầu xem xong bản báo cáo cái chết kia Lý Hoài An đưa tới, nụ cười trên mặt ông ta liền đọng lại. Đường Bắc Đầu híp mắt, tiện tay đem bản báo cáo cái chết đặt ở trên bàn trà. Thản nhiên nói, Lý tiên sinh, đây là tình huống gì, tôi có chút hồ đồ, ông giải thích cho tôi một chút. Lý Hoài An mắt nhìn mũi tỉ, một dáng dấp giải quyết việc chung, bình tĩnh nói. Tình huống chính là trong báo cáo viết như vậy, người tình nghi phạm tội Lâm Đình ở phòng tạm giam tập kích Trần Ninh tự vệ, đánh chết Lâm Đình. Đường Bắc Đầu cân nhắc nói, bản báo cáo cái chết, vẫn là Lý tiên sinh ông ký tên. Lý Hoài An nhắm mắt nói. Tình huống là thật, tôi là lãnh đạo chức vị cao nhất, cho nên là tôi ký tên. Đường Bắc Đầu yên lặng, Lý Hoài An lần này đến, truyền quá nhiều tín hiệu, ông ta đã ý thức được chuyện không đúng. Tối hôm qua Lý Hoài An đi suốt đêm đi Trung Hải, lấy thân phận của Lý Hoài An, không có thể giữ được Lâm Đình, việc này đã khiến Đường Bắc Đầu cảm thấy không tưởng tượng nổi. Càng khiến Đường Bắc Đầu không dám tin là Trần Ninh còn ngay trước mặt Lý Hoài An giết Lâm Đình, đây quả thực là hung hãn đánh vào mặt Lý Hoài An. Nhưng buồn bực là Lý Hoài An lại không có phát cáu, mà là ảo não trở lại. Tính khi Lý Hoài An nổi tiếng bá đạo và mạnh mẽ, Lý Hoài An uất ức mềm yếu như vậy, Đường Bắc Đầu cũng là lần đầu tiên thấy. Đường Bắc Đầu cảm thấy duy nhất giải thích chính là Trần Ninh không đơn giản, có lai lịch lớn. Ngay cả Lý Hoài An ở trước mặt Trần Ninh cũng không khỏi không xốc lên cái đuôi làm người. Lúc này hắn nhìn Lý Hoài An, từ từ nói, Lý tiên sinh, nói một chút đi. Lý Hoài An giả bộ mờ mịt, nói gì? Đường Bắc Đầu hư lạnh, nói một chút về tiểu tử Trần Ninh kia, rốt cuộc có bối cảnh gì, khiến ông khí thế hung hăng đi Trung Hải, ảo não trở lại. Lý Hoài An nào dám tiết lộ thân phận của Trần Ninh, ông ta do dự một chút, sau đó khuyên nhủ nói. Đường gia, Trần Ninh không dễ chọc, tôi không muốn chọc cậu ấy. Tôi cũng đề nghị ông không nên trêu chọc cậu ấy, chuyện đã qua để cho nó qua đi. Đường Bắc Đầu lạnh lùng nói, tôi nâng đỡ tứ đại gia tộc, Trúc gia bị Trần Ninh đánh sụp, Lục gia bị Trần Ninh đánh nguyên khí tổn thương nặng nề, tiểu tử của Âu Dương gia bị Trần Ninh cắt đứt chân. Con nuôi Tần Tấn của tôi, môn sinh Tâm Đắc Lâm Đình, đều chết trong tay Trần Ninh. Bây giờ ông khuyên tôi tha cho Trần Ninh, Lý Hoài An không dám đối mặt cùng Đường Bắc Đầu, nhắm mắt nói. Bỏ qua cho Trần Ninh, thật ra thì cũng là bỏ qua cho Đường gia ông. Đường Bắc Đầu nghe vậy, giận dữ mà cười. Bỏ qua cho tôi, ha ha ha, ông nói thật là càng ngày càng thú vị, hình như Trần Ninh vẫn có thể làm gì tôi. Ông ở tỉnh lỵ này nhiều năm như vậy, ông không biết tỉnh Giang Nam này, rốt cuộc là ai định đoạt sao? Lý Hoài An trả lời, dĩ nhiên là Đường gia ông định đoạt. Lý Hoài An trả lời, khiến lửa giận của Đường Bắc Đầu hơi bớt giận. Chẳng qua là Đường Bắc Đầu không biết, trong lòng Lý Hoài An nghĩ lại là, ông là đầu sỏ của Giang Nam, nhưng Trần Ninh người ta là Mãnh Long. Nếu như Trần Ninh tới thật, sợ rằng đầu sỏ ông đều phải đổi chết rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bắc Đầu thấy Lý Hoài An cũng thừa nhận, tỉnh Giang Nam là ông ta trâu nhất. Sắc mặt ông ta hòa hoãn mấy phần, giọng cũng hòa hoãn một chút, hừ lạnh nói. Xem ra ông còn biết ai là chúa tể chân chính của tỉnh Giang Nam, chính là Trần Ninh ở Trung Hải xứng với tôi sao? Mạng của Trần Ninh, còn có thuốc ngừa ung thư gan gà đẻ trứng vàng, tôi đều phải có. Nếu như ông cho tôi mặt mũi, liền nói cho tôi một chút, Trần Ninh rốt cuộc có bối cảnh gì? Lý Hoài An không dám nói thẳng thân phận của Trần Ninh, nhưng nhìn thái độ này của Đường Bắc Đầu bây giờ. Nếu như ông ta không nói chút gì, Đường Bắc Đầu không chịu từ bỏ ý đồ. Vì vậy, hắn liền ấp úng nói, Trần Ninh là người bên quân khu Bắc Cảnh, Vương Đạo Phương anh biết chưa, cùng Trần Ninh từng là quan hệ lãnh đạo và cấp dưới. Lý Hoài An lời này, đã đang ám chỉ, Trần Ninh thuộc về Bắc Cảnh quân. Hơn nữa Vương Đạo Phương từng là thuộc hạ của Trần Ninh, cái này đã ám chỉ rất rõ ràng, Trần Ninh chính là Bắc Cảnh thiếu tướng. Nhưng mà, Đường Bắc Đầu lại đối với lời nói này của Lý Hoài An, hiểu sai lệch. Đường Bắc Đầu tự lẩm bẩm nói, Trần Ninh thuộc về Bắc Cảnh, thiếu tướng Vương Đạo Phương ông biết không, từng là quan hệ lãnh đạo và cấp dưới. Tôi biết rồi, ông nói là trước khi Trần Ninh giải ngũ, là phục vụ ở Bắc Cảnh. Hơn nữa Vương Đạo Phương là lãnh đạo của Trần Ninh là thuộc hạ của Vương Đạo Phương. Là Vương Đạo Phương bảo bọc Trần Ninh, đúng không? Lý Hoài An không nghĩ tới Đường Bắc Đầu lại hiểu sêu nhưng mà Trần Ninh đã cảnh cáo ông ta không được nhiều miệng. Ông ta mới vừa rồi mịt mờ nhắc nhở Đường Bắc Đầu, đã là đang muốn chết. Lúc này thấy Đường Bắc Đầu không lĩnh hội ông ta mịt mờ nhắc nhở, ông ta cũng không dám giải thích, mơ hồ nói. Dù sao Trần Ninh và Vương Đạo Phương là một phe, tôi khuyên Đường gia ông không nên chọc, nghe tôi không sai. Hơn nữa sau này có chuyện liên quan đến Trần Ninh, ông cũng đừng tìm tôi. Nói xong, Lý Hoài An liền cáo từ rời đi, Đường Bắc Đầu nhìn bóng lưng Lý Hoài An, khinh bỉ nói. Ôi, Vương Đạo Phương Châu nữa cũng chỉ là một thiếu tướng. Lý Hoài An ông nói thế nào cũng là thanh tra cảnh sát cấp L, cùng cấp bậc với Vương Đạo Phương. Ông lại sợ Vương Đạo Phương, thật là một kẻ vô tích sự. Quản gia Đường Tam Tài bên cạnh hầu hạ cẩn thận nói. Lý Hoài An mặc dù cùng cấp với Vương Đạo Phương, nhưng Lý Hoài An phụ trách hệ thống lực lượng cảnh sát, so sánh với Vương Đạo Phương này phụ trách quân đội, vẫn là yếu thế một chút. Ông ta không muốn đắc tội Vương Đạo Phương, không muốn đụng Trần Ninh, có thể hiểu. Đường Bắc Đầu nhàn nhạt nói, con trai Âu Dương Đình bị Trần Ninh cắt đứt chân, Âu Dương gia đối với thuốc ngừa ung thư gan cũng là dã tâm bừng bừng. Âu Dương Đình mấy lần chủ động xin đi đối phó Trần Ninh, nếu Lâm Đình chết, vậy liền đem chuyện này giao cho Âu Dương Đình đi làm đi. Đường Tam Tài, dạ, chuyện này tôi sẽ thông báo cho Âu Dương Đình. Đường Bắc Đầu híp mắt nói, căn dặn Âu Dương Đình, thời điểm cao thủ giết Trần Ninh. Tôi muốn người Giang Nam biết, Đường mỗ tôi, vẫn là Giang Nam Vương. Đường Tam Tài, dạ, lão rồ, cách chương.